Đại đường Tích Châu ký Phạn Tạp, chương 84, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sấm vĩ, là điềm trời báo mệnh tượng như xưa kia có câu, A phòng, mất nước vì thủy hoàng. Hay, nước sở giấy binh, Trần Thắng làm vua. Gần đây lại có, hoa dương rơi, mận nở rộ, chấm, nữ vương nổi dậy, thiên hạ đổi thay. Những câu ấy phần nhiều lưu truyền trong dân gian qua lời đồng giao, câu đố, hát du. Như thể ý trời âm thầm hé lộ giữa cõi nhân gian. Nếu điềm trời thuận lợi cho kẻ cầm quyền thì gọi là thiên mệnh, còn nếu làm lung lay kỷ cương thì liền thành lời ma mị nhiễu loạn lòng dân. Bởi đấng quân vương là kẻ mang mệnh trời, nên triều đình xưa nay đều e sợ những lời tiên đoán dị thường. Ai tự tiện viết sách tiên tri tàng trữ trong nhà, chẳng khác gì cất giấu gươm giáo để phản nghịch. Có thời, triều đình còn lấy tội tru di cả tộc mà nghiêm cấm. Năm xưa, Thiều Vương Lý Nguyên Anh vì một câu, xuyến đi trung thẳng truyền thiên hạ, mà bị nghi là kẻ phản nghịch, cha con sinh hiềm khích, cuối cùng bị đày nơi biên ải, chẳng còn mặt mũi quay về Trường An. Câu sấm này bị lợi dụng để ám chỉ rằng Lý Nguyên Anh là trung thẳng, người ở giữa, nhưng sẽ đoạt quyền, giành lấy thiên hạ. Do đó, kẻ đối địch mượn lời sấm để gieo rắc nghi kỵ giữa Lý Nguyên Anh và Hoàng đế, khiến cha con bất hòa. Bị giáng chức đẩy đi biên ải. Bởi vậy, Bảo Châu càng thêm cảnh giác, vừa cầm lấy quyển sách đã lật sơ qua, thấy toàn những câu kiểu như áo bay, đứa trẻ ngồi giữa điện, chấm, người gặp dưới chân núi quỷ, buộc áo lụa, chấm, ba anh em, mỹ nhân về, dung nhan trắng trẻo đoạt ánh xuân trời. Toàn những câu đố ca dao rối rắm khó hiểu, xen lẫn vô số bức vẽ thiên văn đầy ký hiệu kỳ dị. Nàng lập tức đoán ra đây chính là một quyển sấm ký, loại sách mà triều đình luôn kiêng kỵ nhất. Thứ sách ấy được bọc trong giấy dầu chống nước, giấu kín trên mái phòng không ai lui tới. Nếu quan quân tra xét mà thấy, cả nhà Tiêu thị ắt gánh tội tru di. Kẻ nào giấu nó, tâm địa còn hiểm độc hơn cả rắn rết. Nếu chẳng phải Bảo Châu tình cờ cùng Hoắc Thất Lang lên đó tìm cây gậy vi huấn đánh rơi, ắt cũng không ai phát hiện ra. Nàng lặng lẽ đem sách đưa cho Tiêu Sĩ Liêm, gã vừa thấy đã quỵ ngay xuống đất, mặt trắng bệch như tờ giấy, tay chân run rẩy, chẳng đứng lên nổi. Tiêu Nhẫm chưa từng thấy vật ấy, nhưng nghe danh đã hoảng. Vốn là người trầm lặng điềm nhiên, nay ống tay áo cũng không giấu nổi run rẩy. Tuy chưa ngất, nhưng rõ ràng đang gắng gượng. Bảo Châu nghiêm mặt nói, việc này đã không còn là chuyện của riêng một tân nương. Là họa diệt môn, Tiêu đại nương tử. Từ đây về sau, ngươi phải nói rõ hết mọi sự trong nhà. Một lời cũng không được giấu, nếu không, ta cũng chẳng giúp được gì cho các ngươi. Tiêu Nhẫm gật đầu, nuốt nước miếng, miễn cưỡng giữ vẻ bình tĩnh. Tiêu Nhiễm có thật bằng lòng tái giá hay không? Bảo Châu hỏi thẳng, nàng kia cúi đầu, ngón tay siết chặt dây lưng áo, nói nhỏ. Muội ấy không phản đối, nhưng cũng không có vẻ gì vui mừng. Chắc là vì sợ ta lo lắng, từ khi trở về. Tính tình muội ấy khác xưa, không còn nói nhiều với ta như trước. Ta trước kia từng ghen ghét muội ấy, nhưng giờ đã buông bỏ rồi. Sao lại buông bỏ? Bảo Châu truy hỏi, Tiêu Nhẫm ngập ngừng, rồi đáp, vì lấy chồng chẳng có gì hay. A Nhiễm về Lư gia, không con cái, bị chồng và nhà chồng chê bai, sống chẳng ra gì. Ta tuy không chồng, nhưng trong nhà còn có căn phòng của riêng mình. Nàng thở nhẹ một hơi, rồi nói tiếp. Càng gần ngày cưới, muội ấy càng buồn bã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta thấy muội ấy giấu một mảnh giấy, trên có mấy dòng thơ, ý cũng chẳng thiết tha gì bằng gia tiểu lang. Lúc nhỏ có lẽ có chút tình cảm, nhưng nay gã đã què, lại nổi tiếng ăn chơi lêu lồng. Chúng ta thật sự đã đến đường cùng, không có sinh lễ của bàng gia, mùa đông tới than sưởi cũng không có. Trong lòng ta rất áy náy với muội ấy. Tiêu Sĩ Liêm lúc này mới bỏ tới, định nắm chân Bảo Châu cầu xin, nhưng bị nàng đá sang một bên. Nàng thầm nghĩ, nhà này thật chẳng có một người nam gia hồn. Tiêu Nhiễm có tài, nhưng không được đi thi. Tiêu Nhẫm giỏi việc, nhưng không thể ra ngoài kiếm sống. Hai người giỏi nhất nhà, đều là nữ tử, mà phả hệ thì chỉ ghi nam. Không lụi bại mới là lạ. Tiêu Nhẫm ngẩng mặt lên, giọng kiên quyết, nếu A Nhiễm không muốn lấy chồng. Ta sẽ bảo vệ muội ấy đến cùng. Khi nhỏ muội ấy vốn nghịch ngợm, trèo tường ra ngoài chơi là chuyện thường, bằng không sao lại quen biết bàng lang. Bảo Châu khẽ gật đầu, nghĩ thầm, Tiêu Nhẫm hẳn đoán muội mình đã bỏ trốn, nên giả vờ không quan tâm, mong giữ lại cho nàng con đường lui. Hôm ấy có gì khác lạ không? Nàng hỏi, ngày cưới đông người, ta lo tiếp khách nên chẳng theo sát được. Nhưng có một việc lạ, Bàng gia có phái một nữ nhân đến làm bạn tân nương, ta cũng sắp xếp nàng này ở cùng A Nhiễm. Nhưng tới lúc lên kiệu hoa, người ấy lại biến mất. May còn có tẩu tử muội phu ta theo kèm. Bảo Châu ghi nhớ kỹ tướng mạo nữ nhân kia, nếu bên Tiêu gia có sách sấm, nhà kia e cũng chẳng sạch sẽ gì. Nàng giấu sách vào người, dặn Tiêu Nhẫm đóng cửa lục lại toàn bộ nhà, rồi cùng Hoắc Thất Lang trở lại Bàng phủ. Khâu Nhậm vẫn lần mò dấu vết rượu thuốc. Bảo Châu sợ trong đám người hầu mới của Tiêu gia có gian tế, bèn để hắn ở lại canh giữ. Trên đường về, nơi từng đón dâu nay đã vắng vẻ. Bảo Châu nhớ lại dáng thiếu niên hăng hái hôm ấy, giờ chỉ còn là kẻ tơi tả máu me, bất giác lửa giận bốc lên, trong lòng thề sẽ tận tay kết thúc vụ này. Ngang qua đoạn Vi Huấn từng ném tiền đuổi bọn phá hôn, những đồng bạc chôn trong phiến đá đã bị người ta cạy sạch, chỉ còn lại lỗ chỗ hố nhỏ. Hoắc Thất Lang cảm khái, đại sư huynh ra tay thật mạnh, nhưng không ném vào người. Bảo Châu nói, Hứa Bảo Trần nhếch môi cười khẩy, Hoắc Thất Lang vẻ mặt khổ sở. Chẳng qua vì là hôn lễ nên hắn mới nương tay, chứ bình thường với huynh đệ trong môn, có bao giờ nhẹ nhàng. Bảo Châu hơi sửng sốt, nghĩ Bàng Lương Ký cũng từng chê trách Vi Huấn ra tay độc ác, nay lại thêm Hoắc Thất Lang, chẳng biết cái gọi là sư môn này có còn tình nghĩa hay chăng. Hoắc Thất thấy nàng ngạc nhiên, nhớ đến vụ cá cược, bèn cố tình thử. Với người thì hắn hẳn rất dịu dàng, chẳng bao giờ mạnh tay. Ta luyện cung ngựa, không so quyền cước với hắn, hắn ra tay nặng hay nhẹ thì có liên quan gì tới ta? Bảo Châu đáp tỉnh bơ. Hoắc Thất biết nàng không hiểu, vội vàng cười trừ cho qua. Tới chỗ hôm trước Vi Huấn dương cờ, lá cờ rách đã bị hạ xuống, chỉ còn một dải lụa đỏ mắc nơi đầu cây. Bảo Châu bước qua cây cầu đã hai lần đi lại, chợt thấy bên sông có một chiếc lông chim đen xì rơi giữa bụi cỏ, bèn sai Hoắc Thất Lang nhặt lên. Từ xa nhìn không rõ, cầm trong tay mới biết, lông chim cứng như đao, dài tới gần hai thước, chẳng rõ mọc từ con chim khổng lồ nào. Nàng lập tức nhớ đến con chim kỳ quái gặp lúc sáng nơi mộ hoang. Buổi sáng chưa nói kịp, ta cũng thấy giống như, Hoắc Thất Lang nói, một giống yêu điểu nơi mộ phần. Nói nghe thử xem, Bảo Châu tò mò, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người hẳn cũng biết sư môn ta vốn làm nghề gì, chuyện quỷ quái kỳ dị ai cũng từng nghe kể. Có truyền rằng nơi phần mộ âm khí tích tụ, người sống oán, kẻ chết hận, lâu dần sinh ra quái điểu gọi là la sát điểu. Con ấy thân to như chim ưng, móng vuốt nhọn hoắt, có thể hóa thành mỹ nữ mê hoặc kẻ sống, rồi moi mắt mà ăn. Nghe đến đây, Bảo Châu rùng mình, tay sờ thanh thủy thủ bên hông, cầu mong vật ấy thực sự có thể trừ tà. Nàng rụt rè hỏi, các ngươi, từng gặp thứ ấy chưa? Chưa. Hoắc Thất Lang lắc đầu, Hứa Bảo Trần lạnh lùng nói, chuyện truyền miệng mà thôi, đừng nói la sát, đến một bóng ma tụi ta còn chưa từng thấy. Bảo Châu thầm nghĩ, các ngươi đã là lũ tà ma sống, âm binh dưới mộ thấy cũng phải chạy mất. Không biết Bàng Lương Ký có đuổi kịp con chim ta bắn rơi không? Nếu bắt được xác, may ra còn rõ nó là thứ gì. Với lại, mỹ nữ mươi hoặc người sống, chẳng giống chuyện tân nương bị cháo hôm ấy sao? Mà quyệt thì khó nói, nhưng kẻ cháo tân nương chắc chắn là người. Hoắc Thất Lang đáp, tới Bàng phủ là rõ, thế nhưng chưa kịp tới nơi, chuyện lạ đã xảy ra. Dọc đường người trong giang hồ kéo nhau đi như hội, đến gần biệt phủ Bàng gia, đã có tới hơn 200-300 người tụ tập. Hứa Bảo Trần hỏi một kẻ trong đám, được đáp, tật phong thái bảo Bàng Lương Ký nhân danh Tàn Dương Thất Tuyệt mời toàn bộ võ lâm trong vùng tới phủ, nói sẽ tuyên bố một chuyện. Động trời, Hoắc Thất Lang cùng Hứa Bảo Trần nghe xong đầy bụng ngờ vực. Tản Dương Thất Tuyệt đã lâu không tụ họp, chẳng ai muốn bị xem như một môn phái. Bàng Lương Ký lại đã bị trục xuất, danh cũng không còn trong nhóm, mấy người còn lại cũng chẳng buồn tìm ai thay thế, chỉ mặc kệ gọi là Lục Tuyệt. Từ lâu, ta nhớ Bàng Lục Định nhân dịp cưới xin để rửa tay rời giang hồ, nhưng thế nào cũng không phải chuyện kinh thiên động địa. Hoắc Thất nói. Hứa Bảo Trần cau mày, việc này không do Bàng Lục làm, hắn không dám xưng như vậy, Ta đi dò hỏi xem tin từ đâu ra. Nói rồi giục ngựa đi. Bảo Châu thấy đoàn người của mình ngày càng lẻ tẻ, sốt ruột. Phái đồ đệ đi là biết rồi, sao phải tự mình? Hứa Bảo Trần liếc nàng, người không phải người trong giang hồ, nên không hiểu quy củ. Giọng lạnh nhạt, rõ ý khinh thường, rồi bỏ đi. Cách Chương.